Kiều Thê Như Vân, chương 198 đến 2, lại thứ nhất 2, góc truyện audio.com. Kỳ thật tại những năm qua, Đường Nghiêm là tuyệt đối không tới đây tự rước lấy nhục khảo thi nghệ thuật, gần đây không quan hệ nhiều lắm cùng Quốc Tử Giám, nhưng lần này, hắn nhưng lại bị kích động mà chạy đến, trong lòng dường như nhiều vài phần chờ đợi, lại để cho hắn trắng đêm khó ngủ. Chỉ là thời gian từng chút đi qua, trong lòng hắn có phần có chút khẩn trương, ngơ ngác mà ngồi ở trên gấm đôn, cũng không biết chính mình tối nay làm sao vậy. Giám khảo kia thấy Đường Nghiêm không nghe khuyên bảo, âm thầm lắc đầu, liền đứng dậy đi vào trong sảnh chấm bài thi, lúc này, đột nhiên nghe được bên cạnh một người giám khảo chấm bài thi nha một tiếng nói. Lần này văn không tệ, có thể cho vào nhóm đệ nhất. Đồng Mái Hiên, mấy giám khảo tính cả Đường Nghiêm đều phấn chấn tinh thần, ảo ảo đi đến chính sảnh, liền chứng kiến một người giám khảo giơ bài thi lên, quan viên còn lại cũng ảo ảo vây qua. Người này nói, thư pháp người này mượt mà tinh tế tỉ mỉ, có phong cách quý phái. Người khác nói, cái phá đề này phá rất tốt, nhịn một đêm, rốt cục cũng chứng kiến một người phá đề thừa đề, bắt đầu bài giảng, thu cổ đều tốt, văn chương giỏi, xem ra khảo thi kinh nghĩa này cũng là ngọa hồ tàng long. Trong lòng Đường Nghiêm một hồi kích động, lách đi qua nói. Để cho lão phu nhìn xem, hắn đi qua, xem xét ký tên cái kinh nghĩa này, trong lòng chính là một hồi mừng rỡ, nơi ký tên kia hoàn toàn là ghi hai chữ Thẩm Ngạo. Một đêm này vất vả không uổng phí, Thẩm Ngạo quả nhiên qua kinh nghĩa rồi, dùng chữ viết của hắn, muốn khảo chúng khảo thi thư pháp tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần khảo thi vẽ, âm luật khảo thi ngọc phải để hắn tự dựa vào bản lãnh của mình. Trời có mắt rồi, Quốc Tử Giám cuối cùng cũng có người thi được nghệ sĩ. Hai chân Đường Nghiêm rung động, tâm tình kích động đắc tột đỉnh, nhưng ở trước mặt mọi người, lại muốn thu liễm vài phần vui mừng, không thể không làm ra một bộ dáng đạm mạc nói. Thánh nhân trước khi lập môn, đã hiểu hết hiện tượng thiên văn. Một câu phá đề này vừa đúng, văn chương ghi cực kỳ đẹp, không tệ, không tệ. Hắn nhìn toàn bộ thiên kinh nghĩa, trong lòng lại càng vô cùng vui, kinh nghĩa văn vẻ của Thẩm Ngạo, hắn biết không thể tưởng được ngắn ngủn một kỳ nghỉ xuân, kinh nghĩa Thẩm Ngạo đúng là tiến triển cực nhanh, có tiến bộ nhảy vọt, hậu sinh khảo úy, hậu sinh khảo úy. Dùng thực lực Thẩm Ngạo bây giờ, liền đi vào khoa cử, chỉ sợ cũng có vài phần nắm chắc, nếu như lại dùng thêm ma luyện, tiền đồ vô lượng đó. Đường Nghiêm không khỏi thầm giật mình, trong lòng không khỏi suy nghĩ, sau lưng Thẩm Ngạo này, không phải là có danh sư chỉ điểm kinh nghĩa cho hắn sao? Nếu không vì sao tiến bộ thần tốc như thế, cho dù thiên tư của hắn thông minh, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. À, là Trần Tế Trần tướng công, ai nha nha, ta lại suýt nữa đã quên, Thẩm Ngạo này còn có một tiên sinh, khó trách có Trần Tế tướng công chỉ điểm, hơn nữa tư chất bản thân Thẩm Ngạo có tiến bộ lớn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trong lòng Đường Nghiêm tìm ra đáp án, trong đôi mắt hiện lên một vòng mừng thầm, để bài thi trở lại, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Theo như lẽ thường, chính sảnh chấm bài thi phải không để người không có nhiệm vụ đi vào, cho dù là Đường Nghiêm cũng không được, hôm nay nhìn bài thi tuy nói đám giám khảo bọn họ không trách móc nặng nề, nhưng nếu như có ý kiến bên ngoài thì sẽ. Gocchuyenaudio.com, có lo ngại thiên vị, hắn lặng lẽ rời khỏi chính sảnh, lẻ loi trơ trọi mà uống trà tại Đông Mái Hiên như cũ, chỉ là tâm cảnh vừa rồi uống trà và hiện tại uống trà lại hoàn toàn bất đồng mà thôi. Ở phía trong chính sảnh truyền ra thanh âm nói. Đây là kinh nghĩa lão phu cho rằng tốt nhất, chẳng những chữ viết đẹp hơn, phá đề mới lạ, cho dù là cả thiên văn chương đều là vô cùng tuyệt vời, văn vẻ rất tốt, bài này liền xếp vào nhóm đệ nhất như thế nào? Đám giám khảo cũng không có ý kiến, ào ào nói. Như thế rất tốt, nhưng có người kỳ quái nói. Người này làm kinh nghĩa rất không kém, vì sao lại tình nguyện đến khảo thi nghệ thuật, nếu ta là người này, tình nguyện đi khoa cử thử xem vận khí. Người có chí riêng, cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm, chúng ta tiếp tục chấm bài thi đi. Sau khi thông qua khảo thi nghệ thuật cũng có thể làm quan, nhưng trong suy nghĩ người đọc sách nếu là có thực lực tham gia khoa cử tuyệt đối sẽ không đi khảo thi nghệ thuật. Tuy nói từ lúc đương kim hoàng thượng vào chỗ đến nay, nhiều lần đề cao địa vị Hàn Lâm thi họa viện, nhưng dù sao khảo thi nghệ thuật chủ yếu là khảo thi tạp học ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, tuy nói có thể gia tăng tư tưởng, nhưng dù sao cũng chưa tính là chính thống. Bởi vậy, một người viết kinh nghĩa rất tốt như thế, đúng là tới tham gia khảo thi nghệ thuật lại làm đám giám khảo bọn họ sinh ra nghi hoặc. Ngược lại, trong Đông Mái Hiên, Đường Nghiêm cười thầm trong lòng, những giám khảo này tự nhiên không hiểu tâm tư Thẩm Ngạo, nhưng Đường Nghiêm lại có thể suy đoán vài phần, khảo thi nghệ thuật đối với Thẩm Ngạo, hơn phân nửa là một cơ hội ma luyện, triều đình này lại chưa từng nói thi nghệ thuật về sau không cho phép khoa cử, hôm nay cầm cái tiến thi sĩ nghệ thuật trước, đến lúc đó lại lấy cái tiến sĩ chính thức nữa, đây mới thực sự là tài tử. Trong lòng hắn lại nghĩ, đợi Thẩm Ngạo thật sự thành tiến sĩ, hắn lại phải đánh nhuệ khí của Thẩm Ngạo, cần biết khảo thi nghệ thuật cho dù kinh nghĩa được thứ nhất, nhưng so sánh với khoa cử mà nói, vẫn không coi là cái gì, tới tham gia khảo thi nghệ thuật lại có mấy người là cao thủ kinh nghĩa chân chính. Buổi trưa ngày kế tiếp, một bảng cuối cùng dán ra, đám người lần chơi bời lêu lổng trong thành Biện Kinh, sớm đã theo dõi cái cửa thông báo này, ghi nhớ người trèo lên bảng, liền đi tất cả đại khách sạn báo tin vui, cánh tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, huống chi sự tình trèo lên bảng đã là đáng giá để vui mừng, tự nhiên không thiếu được việc người ta móc ra một khoản tiền để khen thưởng. Trong đó, phủ Kỳ Quốc công vô cùng nhất náo nhiệt, một là Thẩm công tử đứng đầu bảng, cái tin này rất đáng mừng, cái thứ hai nha, tất nhiên là Kỳ Quốc công xa xỉ, ra tay rất hào phóng, chạy một chuyến này, tiền mừng là tuyệt đối không thiếu được. Cho nên chỉ trong chốc lát liền có trên trăm cái người tin vui bên ngoài đánh trống reo hò, người này nói. Chúc mừng Thẩm công tử khảo thi đệ kinh nghĩa nhất, người kia nói, Thẩm công tử là văn khúc tinh hạ phàm, đệ nhất thiên hạ. Kỳ thật đứng đầu bảng kinh nghĩa khảo thi nghệ thuật nếu nói là thứ nhất thật sự có chút gượng ép, nhưng dù sao cũng là đứng đầu bảng, bọn hắn nói như vậy cũng không tìm ra cái gì sai, ngược lại mấy thư sinh vô tình mà qua ven đường, phải che mặt mà đi có chút khinh thường. Khoa cử kinh nghĩa, văn vẻ thứ nhất tự nhiên là mỗi người tâm phục khẩu phục nhưng. Góc truyện audio.com, khảo thi kinh nghĩa cái vui mừng này liền giảm bớt đi nhiều. Lưu Văn bị kích động mà chạy đến Phật đường, vừa mừng vừa sợ nói. Biểu thiếu gia, biểu thiếu gia, ô không ô cách trương,